Quốc sắc sinh kiêu, chương 414, ngân sách đỏ. Khóc chuyện audio.com. Lúc rảnh rối Sở Hoan còn có thể tưởng tượng chiến cuộc Đông Nam. Lăng Vô Hư lại không có tâm tư nghĩ chuyện nơi đó. Mấy hôm nay gần như mỗi ngày gã đều tới chỗ Sở Hoan một chiếc. Trong mắt người ngoài không có gì lạ, chẳng qua là thị lang đại nhân uống trà với Sở chủ sự mà thôi. Trong viện hộ bộ không ít người đã biết một tình hình. Đó là dường như Sở chủ sự cũng rất thích uống trà. Giống như là người đồng đạo với lang thị lang xưa nay cũng thích trà đào. Cho nên hai người cùng uống trà một chỗ. Ngay từ đầu tất cả đều rất kỳ quái. Nhưng qua mấy hôm, dường như đã thích ứng. Mấy hôm nay Hồ Bất Phàm bận không ít chuyện. Cũng biết lang Vô Hư chạy qua bên Sở Hoan. Cũng không hề hoài nghi. Chỉ cho là Lăng Vô Hư phụng lệnh của mình cố ý tiếp cận Sở Hoan. Dễ dàng tìm được nhược điểm cho Sở Hoan một kích chí mạng. Có một số chuyện Hồ Bất Phàm rất rõ ràng. Muốn thật sự đánh ngã một người, thì cần phải biết nhược điểm của người này. Lăng Vô Hư tiếp cận Sở Hoan. Tất nhiên là phụng lệnh tới gần Sở Hoan tìm kiếm nhược điểm. Gã càng nhìn được Lăng Vô Hư đi lại thân cận với Sở Hoan. Lại càng thấy được Lăng Vô Hư rất ra sức. Sở đại nhân có nghe nói. Lăng Vô Hư bưng chén trà. Tựa lên ghế. Tin tức vừa mới truyền đến hôm qua. Sứ đoàn Tây Lương đã đến Tây Sơn đạo các ngươi. Không cần 10 ngày nửa tháng có thể tới kinh rồi. Sở Hoan kinh ngạc nói. Không phải nói cần 2 tháng sao. Lúc này mới nửa tháng. Tốc độ cũng quá nhanh đi chứ. Đồng nhân quán bên kia có thể kịp không? Vấn đề không lớn, Lăng Vô Hư đáp, đã đẩy nhanh tiến độ công trình, hoàn thành trong vòng 15 ngày hẳn không có vấn đề. Chẳng qua ta cũng không nghĩ tới tốc độ sứ đoàn Tây Lương lại nhanh như vậy. Nghe nói lần này bọn họ có hơn 100 người đến đây. Thanh thế cũng không nhỏ, gã thưởng thức trà, cười nói, xem ra người Tây Lương là khẩn cấp nghị hòa, cho nên lòng mới nóng như lửa cháy. Sở Hoan chỉ cười, cũng không nói lời nào. Lăng Vô Hư nhìn chung quanh, xác định không người, mới thấp giọng nói, Sở đại nhân, có một cơ hội tốt. Nói tới đây, gã dừng một chút, cặp lông mày lộ ra vẻ do dự. Cơ hội tốt, Sở Hoan nhất thời không kịp phản ứng. Liếc mắt nhìn gã, Lăng Vô Hư hơi xấu hổ cười. Nói, không có, không có gì, gã nâng chén trà lên. Nhìn như thưởng thức trà, nhưng khóe mắt vẫn liếc Sở Hoan, thấy Sở Hoan thong dong bình tĩnh, đang nhãn nhã uống trà, cuối cùng đặt chén trà xuống, thấp giọng hỏi, Sở đại nhân, chuyện lần trước, ngài còn nhớ được, Sở Hoan không thay đổi sắc mặt hỏi, thị lang đại nhân nói là, thần sắc lang Vô Hư hơi khẩn trương, thậm chí không kìm nổi lòng toát ra mồ hôi trán, gã đặt chén trà xuống. Lấy khăn lụa từ trong tay áo ra, lau mồ hôi trán, miễn cưỡng cười, rốt cuộc thấp giọng nói. Không biết lời Sở đại nhân nói lần trước, có phải thật sự hay không? Sở Hoan ngẫm nghĩ một chút, mới thấp giọng đáp, ý của thị lang đại nhân. Hạ quan hiểu được, đúng như hạ quan từng nói. Muốn lấy được sự tín nhiệm của Tề Vương Điện Hạ và Từ Tòng Dương đại học sĩ. Cũng không dễ dàng, gã khẽ mỉm cười nói. Nhưng Sở Hoan lại dám cam đoan, nếu đại nhân thật sự nhận được Tề Vương Điện Hạ tín nhiệm, sau này Tề Vương sẽ không phụ lòng ngài. Điều này ta hiểu được, Lăng Vô Hư miễn cưỡng cười, thân thể hơi nghiêng, tới gần Sở Hoan hỏi. Sở đại nhân, nếu như hồ bộ đường bị lật đổ, vị trí hộ bộ thương thư có thể, ha ha, một viện bộ đường, cũng không thể rắn mất đầu. Sở Hoan lắc đầu nói. Đương nhiên sẽ không để rắn mất đầu. Giọng hắn rất nhẹ, không có hồ bộ đường. Thị lang đại nhân chắc chắn là lựa chọn thay thế hoàn toàn xứng đáng. Ngữ khí của hắn vô cùng khẳng định. Dường như đây là việc đương nhiên. Thân thể lang Vô Hư chấn động. Trong mắt xẹt qua dị sắc. Lập tức lắc đầu khẽ thở dài. Sở đại nhân hẳn là biết được. Thượng thư của hộ bộ đường viện này. Người đảm nhiệm đầu tiên là An Quốc Công. Khi An Quốc Công rời khỏi hộ bộ, tự mình tiến cử hồ bộ đường với thánh thượng, cho dù hồ bộ đường thật sự bị lật đổ, sau này An Quốc Công cũng sẽ tiến cử lần nữa. Chưa chắc sẽ là Lăng Mộ ta thay thế. Sở Hoan cũng đặt chén trà xuống. Khẽ cười nói, Thị Lăng đại nhân, ngài cơ trí thế nào? Cần gì phải hỏi như vậy? Nguyên do Thánh Thượng không muốn dùng Hồ Bộ Đường. Không phải vì bản thân Hồ Bộ Đường. Chính là vì An Quốc Công tiến cử Hồ Bộ Đường đó. Nếu tiếp theo còn muốn dùng người của An Quốc Công, Thánh Thượng cần gì phải động tới Hồ Bộ Đường? Lăng Vô Hư cười khổ nói. Vậy thì càng vô duyên với ta. Gã thấp giọng, trong mắt thế nhân, đều cho rằng ta là người của An Quốc Công. Chỉ sợ Thánh Thượng cũng cho rằng như thế. Cho dù Hồ Bộ Đường bị lật đổ, chỉ sợ vị trí Hộ Bộ Thượng Thư cũng không tới phiên ta. Chấm, Sở Hoan chăm chú nhìn Lăng Vô Hư. Bình tĩnh nói, cái này phải xem Thị Lăng đại nhân lựa chọn như thế nào. Hắn dừng một chút, mỉm cười thấp giọng, thật ra hạ quan thấy rằng, chuyện Tề Vương biết được, Thánh Thượng chắc chắn cũng biết được, người Tề Vương tín nhiệm, có lẽ Thánh Thượng sẽ nhìn với ánh mắt khác xưa. Đương nhiên, hạ quan chỉ phán đoán, đại nhân ở trong quan trường lâu, có một số việc nhìn thấu triệt hơn hạ quan. Hạ quan múa rìu qua mắt thợ, thật sự khiến Thị Lăng đại nhân chê cười. Hai cánh tay Lăng Vô Hư đặt trên đùi, ngón tay gõ gõ hơi bất an, không lập tức nói chuyện, gã quay đầu nhìn ra ngoài cửa, trong viện không có dấu người, đại tụ xanh biếc ở ngoài sân, cuối cùng nhìn về phía Sở Hoan, thấp giọng nói, có một cơ hội, nhưng thời gian rất gấp, khó khăn cũng rất lớn, chẳng qua một khi thật sự nắm giữ, chắc chắn Hồ Bất Phàm sẽ phải chết. Sở Hoan nhíu chặt mày, chăm chú nhìn Lăng Vô Hư, phát hiện sắc mặt Lăng Vô Hư có vẻ hết sức khẩn trương. Hơn nữa đôi mắt chớp cũng rất nhanh, mồ hôi trán vẫn còn tuôn ra ngoài. Điều này hiển nhiên là chuyện tình quan trọng. Sở Hoan mờ hồ cảm giác được cơ hội mình khổ công tìm không được cuối cùng lại rơi từ trên trời xuống. Nhưng Sở Hoan lại giữ vững bình tĩnh, mỉm cười thấp giọng nói. Thị Lăng đại nhân, tâm tình của ngài hạ quan có thể hiểu được. Thật ra hạ quan cũng hy vọng nhìn thấy sau này bên người Tề Vương có vị trọng thần như ngài giúp đỡ. Nhưng hiện giờ Hồ Bộ Đường dù sao cũng nắm giữ Hộ Bộ. Muốn lật đổ Hồ Bộ Đường quá khó khăn, không có cơ hội tuyệt đối. Chúng ta vẫn nên cẩn thận, Lăng Vô Hư nghiêm nghị nói. Sở đại nhân, hiện giờ quả thật có một cơ hội rất tốt, nhưng thời gian hơi gấp, thứ này hôm qua vừa mới xuất hiện. Ta suy đoán ngày mốt thứ này sẽ bị thiêu hủy, cho nên hai hôm nay không lấy được thứ đó. Cơ hội sẽ mất, nhưng một khi lấy được thứ kia, bằng chứng như núi, Hồ Bất Phàm chắc chắn trốn không thoát, cũng có không ít quan viên sẽ phải ngã ngửa. Sở Hoan thấy vẻ mặt nghiêm túc của Lăng Vô Hư, hiển nhiên không phải đang nói đùa, không khỏi nhẹ giọng hỏi, Thị Lăng đại nhân chỉ cái gì? Lăng Vô Hư do dự một chút. Hai hàng lông mày nhíu chặt, dường như đang đấu tranh kịch liệt trong lòng, lập tức dường như đã hạ quyết định nào đó, thấp giọng nói, ngân sách đỏ, Sở Hoan ngẩn ra, hơi nghi hoặc, dường như Lăng Vô Hư ý thức được nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Nói thẳng trong phòng Sở Hoan, ngân sách đỏ là một quyển sổ, hiện trong tay Hồ Bất Phàm có một quyền, chỗ An Quốc Công hiện giờ hẳn cũng có một quyền. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, mấy ngày gần đây hai bên sẽ đối chiếu, nhưng thời gian và địa điểm cụ thể ta lại không rõ ràng lắm. Gã dừng một chút, giọng vô cùng nhẹ, nhưng hôm qua ngân sách đỏ đưa tới, ta thấy Hồ Bất Phàm đã đóng ấn lên, chuẩn bị đối chiếu sổ sách bất cứ lúc nào. Sở Hoan hỏi, ngân sách đỏ kia là ngài đưa qua hay sao? Lăng Vô Hư hơi xấu hổ, nhưng vẫn gật đầu nói. Đúng vậy, tính toán tổn kết ngân sách đỏ coi như ta phụ trách. Sở Hoan nhíu mày, Lăng Vô Hư đã nhìn ra tâm tư Sở Hoan, thấp giọng nói, Sở đại nhân cảm thấy ta không nên giao ngân sách đỏ cho Hồ Bất Phàm. Hẳn là trực tiếp dâng lên cho Tề Vương Điện Hạ sao? Sở Hoan thản nhiên cười, tuy rằng không nói chuyện, nhưng ý tứ lại rất rõ ràng. Lăng Vô Hư khoát tay nói. Sở đại nhân, ngài có thể đã sai lầm rồi. Ngân sách đỏ không có Hồ Bất Phàm đóng dấu trước. chỉ là một quyển sổ sách, ai cũng có thể tạo ra được, không coi là bằng chứng, chỉ có Hồ Bất Phàm đóng ấn lên, mới có thể tính là bằng chứng như núi. Gã cũng thầm nghĩ trong lòng, ngân sách đỏ mất từ tay ta, Hán Vương đẳng sao có thể bỏ qua cho ta được, hiện giờ gã muốn âm thầm kéo chút quan hệ với Tề Vương. Nhưng lại không thể hoàn toàn vạch mặt với Hán Vương đảng. Tìm nơi nương tựa Tề Vương là vì sau này có thể thăng chức rất nhanh. Nhưng hiện giờ vạch mặt với Hán Vương đảng, chỉ sợ sẽ không đợi được sau này thăng chức nhanh nữa. Hiện giờ gã kẹt ở giữa, chỉ hy vọng có thể tránh thoát kiếp nạn này. Sở Hoan đảo tròng mắt, lập tức lại cười nói. Thì ra là thế, Thị Lang đại nhân, ý của ngài là nói. Hiện giờ bằng chứng có thể dồn Hồ Bộ Đường vào chỗ chết đang ở ngay trong tay Hồ Bộ Đường. Đúng vậy, Lang Vô Hư nói vô cùng khẳng định, nhưng chắc chắn hắn đã cất kỹ. Cụ thể ở chỗ nào? Vậy còn chưa biết được, chẳng qua nghĩ tới muốn lấy bản ngân sách đỏ kia, khó khăn sẽ rất lớn. Hơn nữa thời gian có hạn, chỉ sợ, gã lắc đầu nói, thôi, Sở đại nhân, vẫn là nghĩ biện pháp khác đi. Việc này quá mức khó khăn. Trong lòng gã cũng cảm thấy khả năng này thật sự quá thấp. Trong tay Hồ Bất Phàm có ngân sách đỏ. Như vậy là không sai. Nhưng ngân sách đỏ đối với Hồ Bất Phàm mà nói. Là thứ liên quan tới mạng sống. Tất nhiên là cất giấu thích đáng. Không có khả năng lộ ra ngoài. Phủ Hộ Bộ Thượng Thư rất lớn. Phủ đệ lớn như vậy. Ai biết Hồ Bất Phàm sẽ giấu ngân sách đỏ ở địa phương nào. Hơn nữa trong ngoài phủ Hộ Bộ Thượng Thư đều có thủ vệ. Muốn vào phủ đã vô cùng khó khăn, chớ nói chi có thể vào phủ lục soát tìm ra sổ sách kia. Cho dù thật sự cho ngươi đi vào lục soát, phủ đệ khổng lồ như vậy, cho ngươi thời gian 2 ngày, ngươi cũng chưa chắc có thể tìm khắp các ngõ ngách. Mặc dù Lang Vô Hư biết bản ngân sách đỏ kia sẽ mang đến đả kích chí mạng cho Hồ Bất Phàm. Nhưng muốn đạt được ngân sách vốn đã có thủ ấn của Hồ Bất Phàm trong thời gian ngắn gần như là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Gã cũng cảm thấy chủ ý của mình vẫn hơi kỳ lạ rồi. Sở Hoan trầm ngâm một lát, đột nhiên cười nói, lần trước Thị Lang đại nhân thịnh tình khoản đãi. Hạ quan vô cùng cảm kích, không biết tối nay đại nhân có rảnh hay không. Hàn Xá chuẩn bị chút rượu nhạt, cũng muốn mời đại nhân qua uống một ly. Khách chương.